Phần 3. Kinh Bố Tra Bà Lô, thứ 9. Phật không quan tâm, không nói đến vấn đề bản ngã và thế gian thường vô thường. Ngài chỉ chú trọng dạy pháp tứ đế. Tôi nghe như vậy. Một thời gian Phật ngủ tại vườn ông Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng đại chúng tỳ kheo 1250 người đông đủ. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn mang y cầm bát vào thành khất thực. Vì thấy còn sớm nên Ngài nghĩ rằng tốt hơn ta nên đi đến khu rừng ông Phạm Chí Bố Tra Bà Lô, đợi đúng giờ hãy đi hóa trai. Thế Tôn liền vào rừng. Ông Phạm Chí Bố Tra vừa trông thấy bóng Phật vội đứng dậy nghênh đón, nói: quý hóa thay Đức Cù Đàm, lâu nay Ngài không đến, nay Ngài hạ cố chắc có việc gì, xin mời Ngài ngồi đằng trước. Đức Thế Tôn an tọa xong, hỏi ông Bố Tra: các ông nhóm lại đây làm gì, bàn luận chuyện chi? Bố Tra thưa: ngày qua có nhiều vị Phạm Chí họp tại nhà này, tuyên bố những điều đối nghịch nhau. Có người thì chủ trương tư tưởng của con người ngẫu nhiên sanh ra, ngẫu nhiên diệt mất, tư tưởng có đi có đến. Đi là tư tưởng diệt, đến là tư tưởng sanh. Có người lại chủ trương tư tưởng do định mạng sanh ra và diệt mất, tư tưởng có đến có đi, đến là tư tưởng sinh, đi là tư tưởng diệt. Có người chê hai thuyết trên là vô lý mà chủ trương có vị thần thiên liên ai quyền đem tư tưởng đến. Khi thần đem tư tưởng đi là tư tưởng diệt, khi thần đem tư tưởng đến là tư tưởng sanh. Tôi nghĩ rằng Đức Cù Đàm chắc chắn biết rõ lẽ đó. Hơn nữa, Ngài còn biết đến cảnh diệt định. Phật dạy: chủ trương của các người kia đều sai lầm cả. Này Bố Tra, do nhân duyên tư tưởng sinh cũng do nhân duyên tư tưởng diệt. Chẳng hạn như khi có Đức Như Lai ra đời, có người theo Phật pháp xuất gia hành đạo, diệt được năm điều, ngăn che tâm tánh là tham dục, nóng giận, ưa ngủ, dao động, hối tiếc và nghi ngờ giáo pháp. Họ lo diệt các điều dữ, đem tâm quán sát, tìm tòi nhập định, nhờ đó dứt được ái dục, phát sinh vui mừng mà vào cảnh định sơ thiền. Như vậy là có nhân duyên mà tư tưởng ái dục diệt và tư tưởng vui mừng sinh ra. Họ lại bỏ tư tưởng sơ thiền để vào định nhị thiền, bỏ tư tưởng nhị thiền để vào tam thiền, bỏ tư tưởng tam thiền để vào định tứ thiền, bỏ tất cả các tư tưởng về sắc chất, diệt sân hận để vào định không xứ, rồi vào định thức xứ, vào định vô sở hữu xứ, vào định phi phi tưởng xứ, rồi cuối cùng bỏ phi phi tưởng để vào diệt tận. Như thế là có nhân duyên tư tưởng này diệt, tư tưởng kia sanh. Khi tu đến đây, người ta nghĩ rằng hữu niệm là ác, vô niệm là thiện. Ngay khi suy nghĩ đó thì tư tưởng vi tế là thiện vẫn chưa diệt, tư tưởng thô trọng vẫn còn sanh. Tiếp đến họ nghĩ: tốt hơn ta không móng lên một niệm nào, không suy nghĩ điều chi. Ngay trong khi đó các tư tưởng vi tế diệt, các tư tưởng thô trọng cũng không sanh, mà được vào cảnh định diệt thọ tưởng, tức là chỉ giữ một tâm linh tri hợp cùng lý vô ngã, không còn tưởng niệm gì. Thế nào Bố Tra? Từ trước đến nay, ông từng nghe đến đạo lý nhân duyên tuần tự diệt trừ tư tưởng ấy chưa? Bố Tra thưa: quả thật tôi chưa từng nghe. Bạch Thế Tôn, trong các bậc tư tưởng đó, thứ nào là vô thượng, thứ nào là vô thượng đệ nhất? Phật dạy: tư tưởng vô sở hữu xứ là vô thượng. Ở giữa một đàn hữu tưởng, một đàn vô tưởng, mà lần nữa vào được định diệt thọ tưởng là vô thượng đệ nhất. Bố trà lại hỏi, như vậy là một tưởng hay có nhiều tưởng? Phật dạy, chỉ có một tưởng chứ không nhiều. Bố trà lại hỏi, tưởng sinh trước, trí sinh sau, hay trí sinh trước, tưởng sinh sau, hay cùng sinh một lần? Phật dạy, trước tưởng rồi đến trí, do tưởng rồi mới có trí. Bố trà lại hỏi, tưởng đó tức là ngã ư? Phật dạy, ông muốn nói người nào là ngã? Bố trà thưa, tôi không nói người nào là ngã, tôi chỉ muốn nói con người với một sắc thân do bốn đại, sáu giác quan hợp lại và nhờ cha mẹ sinh nuôi khôn lớn, trang sức y phục và biến hoại vô thường là ngã. Phật dạy, thôi, hãy tạm gác lại cái ngã đó để nói về tư tưởng sanh và diệt của con người trước. Bố trà nói, tôi không nói con người là ngã, tôi chỉ muốn nói trời dục giới là ngã, vân vân, cho đến trời vô sắc là ngã. Phật dạy, thôi, hãy tạm gác lại cái ngã đó để nói về tư tưởng sanh và diệt của con người trước. Bố trà thưa, tôi có thể nào biết được tư tưởng sinh và diệt của con người ư? Phật dạy, thật vậy, ông muốn biết được tư tưởng sanh và diệt của con người rất khó, vì các ông đã mang sẵn cái kiến thức, tập quán, nhẫn chịu và nương tựa theo dị giáo. Bố trà thưa, thật như vậy, vì chúng tôi thường cho rằng bản ngã và thế gian là thường, vô thường là cũng thường cũng vô thường, là chẳng phải thường chẳng phải vô thường, là hữu biên là vô biên, là cũng hữu biên cũng vô biên, là chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Thần ngã với thân là một, thần ngã với thân là khác, thần ngã với thân chẳng phải khác chẳng phải không khác, hoặc không thân không thần ngã. Như Lai sau khi diệt độ còn có nữa hay không? Hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không có? Phật dạy, ta không ấn ký, không để ý đề cập các vấn đề thế gian là thường hay vô thường, cho đến Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không có. Bố trà thưa, tại sao Đức Thế Tôn lại không ấn ký các điều đó? Phật dạy, vì những điều đó không hợp nghe, hợp pháp, chẳng phải phạm hạnh, chẳng phải vô dục, vô vi, tịch diệt, an ổn, chánh giác, cũng chẳng phải pháp sa môn, chẳng đưa đến niết bàn, nên ta không ấn ký. Bố trà lại hỏi, vậy thì pháp gì mới hợp nghĩa hợp pháp, là pháp sa môn, là pháp đưa đến niết bàn được Phật ấn ký? Phật dạy, ta chỉ ấn ký pháp khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, vì nó hợp nghĩa, hợp pháp, vân vân, và đưa đến niết bàn. Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ bày điều ích lợi vui mừng cho ông bố trà. Nghe xong, liền rời khỏi chỗ ngồi dậy đi. Phật vừa đi khỏi thì tiếp có mấy phạm chí khác đến trách bố trà rằng: sao ngươi nghe Sa Môn Cù Đàm nói như vậy mà cũng chấp nhận? Bố trà trả lời: thật tình thì tôi không chấp nhận, nhưng Sa Môn Cù Đàm y trụ trong chánh pháp, đem chánh pháp giảng ra, nhờ chánh pháp giải thoát, thì có lý do gì cãi lại lời dạy trí tuệ ấy được? Thật tôi không thể cãi lời pháp vi diệu của Cù Đàm được. Hôm sau, bố trà đến thuật lại cho Phật nghe. Phật dạy, các phạm chí đến nói với ông như vậy là không đúng, vì ta thuyết pháp có thứ quyết định ký, có thứ không quyết định ký. Thứ ta không quyết định ký là bản ngã và thế gian thường hay vô thường, vân vân, dẫu có khi cũng nói đến. Còn thứ ta vừa nói vừa quyết định là pháp tứ đế. Này bố trà, có những sa môn hoặc bà la môn chỉ định một cõi thế gian và cho ở đó hoàn toàn vui. Ta liền hỏi họ, người nói có một cõi thế gian hoàn toàn vui phải không? Họ đáp, phải. Ta lại hỏi, người đã thấy thế gian hoàn toàn vui không? Họ đáp, không thấy. Ta lại hỏi, người có thấy chư thiên trong cõi thế gian hoàn toàn vui chưa? Họ đáp, không thấy. Ta lại hỏi, người đã từng nói năng, ngồi đứng, tinh cần tu định với hàng chư thiên của một cõi trời nào chưa? Họ đáp, chưa. Ta lại hỏi, có vị trời nào ở một cõi trời hoàn toàn vui đến nói với ngươi rằng, người tu như thế chắc chắn sẽ được sinh lên cõi trời để cùng ta hưởng lạc không? Họ đáp, không. Ta lại hỏi, người có thể chính bản thân mình hóa ra một thân khác cũng đủ các bộ phận giác quan không? Họ đáp, không. Này Bố Tra nghĩ sao? Các người Sa Môn và Bà La Môn kia nói có cõi trời hoàn toàn vui, đó là lời nói chân thật đúng pháp ư? Bố Tra đáp, họ nói không chân thật đúng pháp. Này Bố Tra, ví như có người nói rằng, tôi thường thông giao với một người con gái đoan chính và cứ khen ngợi người con gái đó. Bất chợt có ai hỏi, người có biết mặt người con gái đó không? Hiện nó ở đâu? Tại phương Đông hay phương Bắc? Người kia đáp, tôi không biết. Họ lại hỏi, người có biết xóm làng quốc độ người con gái đó không? Đáp, không biết. Họ lại hỏi, người có biết người con gái đó thuộc giai cấp nào không? Đáp, không biết. Họ lại hỏi, người có biết dung mạo người con gái đó cao thấp, đen trắng, tốt xấu không? Đáp, không biết. Này Bố Tra nghĩ sao? Thế thì người kia nói tôi thường thông giao với một người con gái, lời nói đó có đúng không? Bố Tra đáp, không đúng. Này Bố Tra, các Sa Môn và Bà La Môn cũng như thế, họ nói không chân thật chi cả. Ví như có người bắc thang giữa chỗ đất trống, gặp người ta hỏi anh bắc thang làm gì, nó trả lời, tôi bắc thang lên nhà. Người ta hỏi nhà ở đâu, nó liền trả lời, không biết. Bố Tra nghĩ sao? Người bắc thang đó có phải đã làm một việc hư ngụy không? Đáp, hư ngụy. Này Bố Tra, các Sa Môn và Bà La Môn cũng thường nói những điều hư ngụy như thế. Này Bố Tra, người cho cái xác thân được tạo thành giữa tứ đại lục căn, cha mẹ sinh dưỡng, bú mớm trưởng thành, áo chăn trao tria, vô thường biến diệt là ngã. Nhưng ta thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã. Do vậy, nếu ngươi hành tri theo đạo ấy, thời các nhiễm ô của ngươi có thể sẽ được trừ diệt. Các hành đưa đến thanh tịnh sẽ được tăng trưởng, và mọi người có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ. Này Bố Tra, biết đâu ngươi không nghĩ rằng các nhiễm ô có thể trừ diệt, các hạnh đưa đến thanh tịnh có thể tăng trưởng, có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ, nhưng con người vẫn cứ buồn khổ. Này Bố Tra Bà Lô, ngươi chớ nghĩ như vậy không đúng. Vì khi các trường hợp trên thành tựu, thì con người sẽ hoan hỷ, hạnh phúc, tịnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm và an tĩnh. Này Bố Tra, đối với cõi trời dục giới, sắc giới, không xứ, thức xứ, bất dung xứ, phi phi tưởng xứ, ta cũng thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã. Do vậy, nếu ngươi hành trì theo đạo ấy, thời các nhiễm ô của ngươi có thể sẽ được trừ diệt. Các hành đưa đến thanh tịnh sẽ được tăng trưởng, và mọi người có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ, vân vân. Vì khi các trường hợp trên thành tựu, thì con người sẽ có hoan hỷ, hạnh phúc, tĩnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm an tĩnh. Bố Tra bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đương khi mang thân tứ đại lục căn làm người ở cõi dục này, có cùng một lúc cả thân trời cõi dục, cõi sắc, cõi không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi phi tưởng xứ không? Đương khi mang thân trời cõi dục, có cùng một lúc có cả thân các cõi kia không? Phật dạy, không. Ví như sữa bò, từ sữa biến thành lạc, từ lạc biến thành sanh tô, từ sanh tô biến thành thục tô, từ thục tô biến thành đề hồ. Đề hồ là phẩm độ cao nhất. Này Bố Tra, đang khi chất sữa thì chỉ gọi là sữa, chứ không gọi là lạc, tô, đề hồ. Như vậy cho đến đang khi đề hồ thì chỉ gọi là đề hồ, chớ không gọi là sữa, lạc, tô. Đây cũng như thế. Này bố tra bà lâu, người sẽ đáp như thế nào khi có người hỏi rằng đang khi thân ở quá khứ có cùng một lúc có cả thân vị lai, hiện tại không? Cho đến đang khi thân ở hiện tại có cùng một lúc cả thân quá khứ, vị lai không? Bạch Thế Tôn, tôi sẽ đáp khi thân ở quá khứ thì chỉ là thân quá khứ, không có thân vị lai, hiện tại. Đến thân ở hiện tại thì chỉ có thân hiện tại, không có thân quá khứ, vị lai. Này bố tra bà lâu, người sẽ đáp thế nào khi có người hỏi rằng người từng có thân quá khứ đã diệt, thân vị lai sẽ sinh, thân hiện tại đang có không? Bạch Thế Tôn, tôi sẽ đáp, tôi từng có thân quá khứ đã diệt, thân vị lai chưa sinh, thân hiện tại đang có. Này bố tra bà lâu, đây cũng như thế, khi làm thân người ở cõi dục thì không thể có thân các cõi kia. Bố tra bà lâu đảnh lễ Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin cho con được làm kẻ ưu bà tắc ở trong chánh pháp. Con nguyện suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bạch Đức Thế Tôn, còn này có được phép xuất gia thọ giới tu theo Phật Pháp không? Này Phạm Chí, nếu kẻ dị học nào muốn xuất gia hành đạo theo giáo pháp ta, họ phải được xét qua 4 tháng. Nếu vừa ý, chúng tăng mới nhận cho xuất gia. Tuy có lệ đó, nhưng cũng tùy theo người. Bạch Đức Thế Tôn, còn này xin ở trong Phật Pháp 4 năm để chúng tăng xem xét. Nếu vừa ý, còn hãy xin xuất gia thọ giới. Phật dạy, như ta đã nói, tuy có lệ đó, nhưng còn tùy theo người. Ngay khi đó, ông bố tra bà lâu được thọ giới xuất gia, và nhờ tu tâm kiên cố, tịnh tu phạm hạnh, nên không bao lâu, ông được hiện tiền chứng ngộ thành bậc A-la-hán, sanh tử dứt hết. Việc làm trọn vẹn, không còn phải thọ thân sau. Bố tra bà lâu nghe Phật dạy xong,